Chương 601, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Khủng Bố. Thả ra đùm đẩy. Tám càng cầu toàn đặt, xạ gạ thật ra thì đã sớm tới. Nhưng là, hắn cũng không có ngay lập tức đứng ra, mà là tránh ở một bên xem cuộc chiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không biết bay nhắc tới thật sự rất hài hước, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ được xưng có thể dùng quang tốc quyền đánh bể địa cầu. Nhưng là toàn bộ đều không biết bay cho nên làm xạ gạ nhìn thấy. Vẫn cùng đám người ẹ tịt tất cả đều tiêu sái bay ở trên trời, hắn liền lựa chọn an tĩnh ẩn giấu rồi. Nếu không, nếu như có người cờ gì tần không mở mắt đó hỏi một câu, tại sao đồng bạn của ngươi đều biết bay, chỉ có ngươi biết không ai làm vậy, hắn thân là mặt của thánh vực giáo hoàng há chẳng phải là đều mất hết. Chính vì vậy, Saga vừa ra sân, liền sử dụng ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của hắn chính là vì hướng tất cả mọi người hiện ra. Sự lợi hại của Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ mạnh nhất hắn tại tiểu vũ trụ của xạ gạ điên cuồng thiêu đốt trong nháy mắt, khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập tứ phương. Mà tại hắn đan chéo trong hai tay, trong lúc mơ hồ lóe lên mây sao ngân hà cái bóng thần bí bên trong mang theo khiếp người rung động làm tướng quân ruột trông thấy trong hai tay xạ gạ ánh bắn ra tinh vân, ánh mắt của hắn thoáng cái trừng tròn xoe nhưng là còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Băng liệt ánh sáng chói mắt đem thiên địa đều chiếu sáng 487 trước đó thấy được cái ổ dùng thái dương diệu ban chi kiếm đem địch nhân một tế bào đều không thừa cháy rủi xạ gà e sợ chiêu số của mình không làm. Được đến mức này mà bị con nhỏ nhìn cho nên, vào giờ khắc này, hắn đã đem tiểu vũ trụ đốt đốt tới cực hạn sử dụng ra toàn bộ thực lực của mình không cách nào tưởng tượng năng lượng theo hai tay xạ gà trong đổ xuống mà ra. Trong phút chốc liền đem bắn tới trước mặt hắn mấy đạo tia bức xạ nhiệt hoàn toàn chìm không có, sau đó sáng chói năng lượng cùng chiều, liền lấy tốc độ của ánh sáng đánh trúng trước mặt hắn đích thực ba cái người cờ dị tận. Vanh sắt trong lúc nhất thời, liền ngay cả hư không đều bị một kích này chấn rung động liền giống bị gôn cao su lau sạch hình vẽ ba người kia người cờ dị tận trong nháy mắt liền bị mãnh liệt năng lượng cùng chiều bao phủ, sau đó sẽ cũng mất vết tích đem đủ để nát bấy chòm sao năng lượng tập trung ở một chút. Liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy hiệu quả cái gì nha. Tại chiến sĩ cờ gì tần thứ nhất bị ổ cháy rủi sau, còn lại chiến sĩ cờ gì tần đã là kinh hồn bạt vía. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thứ hai địch nhân càng thêm hung tàn, lại thoáng cái đem ba cái người cờ gì tần đều đánh cho hài cốt không còn nhất thời người người sợ đến hồn phi phách tán từng cái tất cả đều bị hoảng sợ điều khiển. Có người thậm chí sợ đến thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống tới yêu ma. Những người này nhất định là trong vũ trụ yêu ma cứu mạng. A ta cũng không muốn chết A cờ gì tần luật pháp nghiêm khắc vô cùng. Kẻ bề dưới phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên nhưng là tại cực. Hạn hoảng sợ trước mặt, lại cũng không ai quan tâm cái gì luật pháp rồi trừ pháo dạ ở ngoài. Còn lại hai gã chiến sĩ cờ gì tần tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó phân hai cái phương hướng chạy trốn mà ngay tại lúc này. Một đạo bạch quang cùng hai đạo lam quang gần như cùng lúc đó đánh trúng bọn họ toàn thạch tinh thần quyền không trung bay múa hoa tuyết giống như tinh thần xinh đẹp nhưng ở xinh đẹp này hào quang óng ánh bên dưới, tên này chạy trốn chiến sĩ cờ gì tẩn trong nháy mắt. Liên bị khủng bố khí đông hóa thành một pho tượng đá, hướng trên mặt đất rơi đi tử vong xạ tuyến mà bị dấu xỉ kỳ xạ tuyến đánh trúng người đảo binh kia liền không có vận khí tốt như vậy rồi, bị tử vong xạ tuyến đánh trúng sau. Thân thể của hắn trong phút chốc liền biến thành bụi bặm bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi ực đi ạ nạ không thể át chế nuốt nước miếng một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới thong thả một cái nội tâm kinh hoàng, nhưng là, nội tâm của nàng đã là chấn. Động đến cực hạn những người này rốt cuộc là người nào à tại sao nàng liều mạng tính mạng đều đánh không thắng cường địch, ở trước mặt bọn họ đều là trong nháy mắt bị đánh tan xương nát thịt. Liền cặn bã cũng không tìm tới nữ A chẳng lẽ là dựa vào thần khí nhưng là ở trong mắt đi Anna, cho dù là phía trên liệt diễm chi kiếm của cậy ồ, cũng không có dù là một chút xíu thần lực ba động A cảm nhận được đám người xạ gạ khủng bố đến làm cho không người nào có thể lý giải thực lực. Vợ nợ bồ mạn. Đi Anna thời khắc này thật sự cảm thấy, mình tựa như một người bình thường cô gái yếu đuối, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực nhưng lúc này, Z-Quinn đã sắp muốn điên rồi Z-Quinn. Các ngươi có lầm hay không A cậu cũng phải xạ gạ cũng phải còn có dấu sỉ kỷ cũng phải các ngươi những người này trí nhớ đều giống như cá vàng sao Z-Quinn. Ta nói bao nhiêu lần các ngươi phải thay ta cất giữ làm hết khả năng vật thí nghiệm các ngươi ngược lại tốt, mỗi một người đều đem địch nhân đánh cho thành. Cho Á Huyễn Lung Ma Hoàng, hắc hắc, chúng bổn giáo hoàng tràn đầy công suất ngân hà tinh bạo, ba tên phế vật kia liền nguyên tử đều bị đánh nát á liền cho đều làm không được thành Z-Quinn. ngươi đắc ý cái cộng lông a, đây là chuyện đáng được khoe khoang, cái gì sao không có đầy đủ vật thí nghiệm, ta lúc nào mới có thể phá giải gìn người cờ gì tần á huẩn, khúc rét quỷ ngươi không nên tức giận. Xa gà ngươi cũng phải sau đó không cho lại dùng ngân hà tinh bạo của ngươi đánh người cờ gì tần rồi huyễn lung ma hoàng, nếu nhân viên quản lý ngươi cũng nói như vậy về đã phô bày thực lực của mình, xa gà cũng không có hứng thú lại trăng bước. Mà nhìn thấy cậu cùng xạ gạ giết người cờ gì tần như giết con kiến hôi, vẫn trong lòng cũng có hiểu ra, thế giới điện ảnh giờ cờ người cờ gì tần, rõ ràng không có thế giới mạn gạ bên trong kinh khủng như vậy, đại khái là cùng hụt không sai biệt lắm. Nếu không, nếu như nơi này bảy cái người cờ gì tần tất cả đều có bạch ngân sụp mán loại thực lực đó, chỉ sợ liền ngay cả ta đều phải chết ở chỗ này. Mà lúc này, cậu ổ chờ người nhìn lấy tướng quân ruột cùng ánh mắt của pháo gia, giống như nhìn lấy hai người chết, nhìn đến bọn họ sắc mặt sáng quét, toàn thân đều bởi vì tức giận cùng khủng hoảng mà khẽ run lên. Tướng quân ngài mau chạy đi, ta tới ngăn trở bọn họ. Coi như một tên sĩ quan phụ tá ưu tú, pháo gia sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như kiên nghị nói. Cố gắng liều mạng tánh mạng của mình cứu vớt trưởng quan. Lúc này, tướng quân ruột tâm linh cũng đang run rẩy, tại kiến thức cấu bọn họ giết người cờ dị tần như giết con kiến hôi thủ đoạn sau. Hắn cũng đã tuyệt vọng, nếu như không phải là thần kinh bách chiến, để cho tinh thần của hắn xa so với thường nhân bền bỉ, tướng quân ruột đã sớm tê liệt ngã xuống đất rồi. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe một tiếng như sấm rền giống giận cơ hồ rung động phương viên trăm dặm. Nghe một chút cái âm thanh này, trên mặt tướng quân ruột nhất thời lộ ra một cổ điên cuồng vẻ giải thoát, sau đó ha ha phá lên cười, xong rồi các ngươi đều xong rồi, đùm đầy đem tinh cầu này. Liền QNZK cờ ngươi cùng nhau hết thể phá hủy.